Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 605, Viên Công Lộ Xương Đế. Lòng thoải mái, thân thể béo mập nha, Mi Trinh không chút nào căng thẳng, trái lại đắc ý chật mấy lần, nói rõ Trinh Nhi thân thể được, từ Từ Châu đến Thanh Châu không có một chút nào không quen khí hậu. Ăn được ngủ ngon, đây mới là mỹ hảo nhân sinh đây. Lưu Biện đối với Mi Trinh phần này hoạt bát rất là tán thưởng. Trong tay ôm sát một ít, cảm thán nói, hoàng cỗ chiến sự vừa mở, phong có thể có bận biểu, lần sau lại ôm ngươi, nhưng không cho lại mập. Lạc, rồi, Mi Trinh biểu hiện không chút nào lo lắng, lặng lẽ đối với Lưu Biện nói, kỳ thực Trinh Nhi phát hiện. Tuy nhiên mập, hương khí nhưng càng nồng. Không biết chủ công có phát hiện hay không đây? Đương nhiên phát hiện, Lưu Biện sâu sắc ngửi một cái. Đang muốn nói chuyện, lại nghe ngoài phòng Vũ Lâm Vệ âm thanh vang lên tới. Chủ công, có cấp báo, Dương Châu ra đại sự. Chán ghét, Mi Trinh tuy nhiên trong miệng nói như vậy, nhưng thân thể đã nhảy xuống. Một bộ kỳ quái vẻ mặt. Dương Châu hòa bình rất lâu, xảy ra sao đại sự đây? Cái này gọi là không lên tiếng thì thôi. Nhất Minh kinh nhân, Lưu Biện trong lòng đã có suy đoán, lấy tay nhẹ nhàng quát Mi Trinh mũi ngọc nho nhỏ một hồi. Bước nhanh đi ra khỏi phòng, Viên Công Lộ ở Thọ Xuân xưng đế. Cái này kình bảo tin tức rất nhanh truyền khắp Hán Mạt 13 châu. Lưu Biện tuy nhiên vị trí vùng duyên hải tiểu thành, nhưng bởi biển cây sồi xanh quan hệ, ngay lập tức liền chiếm được tin tức này. Điên, bộ chất không nhịn được quát to một tiếng. Cái này Viên Công Lộ có tài cán gì? Dám xưng đế, không sợ bị thiên phu sở chỉ sao? Hoàng Trung cũng lộ ra khó có thể tin biểu hiện, nhìn địa đồ nói không ra lời, chỉ có Cam Ninh vỗ ở ngực. Cái này có cái gì? Thà xuất binh, đem Viên Công Lộ thủ cấp hái xuống làm cầu để đá. Lưu Biện nhìn kỹ một chút địa đồ. Trong lòng minh bạch đây là cổ văn hòa kế sách. Độc sĩ chính là không giống nhau. Đem viên thuật gác ở trên lửa nướng. Lại để cho Đồng Thái Sư ở mi ổ ngủ không yên ổn. Còn có thể điều động Giang Đông các lộ chư hầu. Một mũi tên mấy điêu. Chúng ta tạm thời không thèm quan tâm bọn họ. Lưu Biện trước tiên giai điệu cố định, bình chân như vậy, đây cũng là binh pháp tâm ý. Chúng ta hiện tại toàn tâm toàn ý đánh tốt Hoàng Huyền một trận. Thế nhưng là, Hoàng Trung vẫn, bộ mặt tức giận, chủ công ngươi mới là chân mệnh thiên tử. Kia cá nhân lại dám coi trời bằng vung. Chúng ta nên điểm khởi binh ngựa, đem Thọ Xuân đánh xuống. Đem như vậy loạn thần tặc tử chém thành muôn mảnh. Bộ chất đã tỉnh táo lại. Chủ công nói không sai. Dương Châu cách Thanh Châu không gần. Ánh sáng Giang Đông thì có Trần Ôn, Lưu Diêu, Trách Dung, Nghiêm Bạch Hổ, Vương Lãng, Lục Khang chờ các lộ chư hầu. Để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Chúng ta sau đó liền có thể thiếu tốn không ít khí lực. Gật gù. Lưu Biện cười nói, bực này giả mạo phi pháp người, có gì có thể sợ, các ngươi là đối với phong không có tự tin sao? Cam Ninh cùng Hoàng Trung lập tức đứng thẳng người, chỉnh tề lắc đầu một cái, mệnh lệnh ở Thọ Xuân Trần Duệ mật thiết chú ý chiến cục là được. Lưu Diêu cùng Lục Khang hai người này an toàn phải bảo đảm, nó sẽ không tất quản, sinh tử đều do thiên mệnh. Cam Ninh gãi lấy ra đầu hỏi, cái này Lục gia thị danh cửa, thà cũng biết, bất quá cái kia Lưu Diêu cũng không thể có bản lãnh gì. Vì sao, lời còn chưa dứt, đã thấy bộ chất đem Cam Ninh kéo đến một bên, nhẹ giọng giải thích, hưng bá, ngươi lại không biết, cái này Lưu Diêu là Lưu Công Sơn thân huynh đệ, lấy chủ công cùng Lão Châu Mục quan hệ. Ngươi cho rằng chủ công biết khoanh tay đứng nhìn sao? Cam Ninh lúc này mới lại gãi lấy ra đầu. Thà chính là đọc sách ít. chủ công tất nhiên sẽ không trách tội. Cùng lắm thả đi Dương Châu, tự mình bảo hộ Lưu Diêu là được. Lưu Biện đương nhiên sẽ không xảy ra Cam Ninh khí. Thấy thế chỉ nói một tiếng, Dương Châu bên kia tạm thời bất động, nhìn Trường An thành phản ứng. Hưng bá hiện tại cũng không thể rời đi. Khước Nguyệt trận làm sao có thể thiếu ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Trường An thành, Vị Ương cung, Lưu Hiệp ngồi ở long ỷ bên trong, chỉ cảm thấy được cái kia trên ghế có vô số cương châm quấn lại cái mông đau đớn, đứng ngồi không yên. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Đồng Thái Sư theo kiếm đứng ở tay trái mình, tiếng như hồng trung đang tại nổi trận lôi đình. Bên dưới đại sảnh các triều thần cũng phục trên đất, không có người nào dám ngẩng đầu lên. Đồng Trác phi thường tức giận, tay phải đặt tại trên chuôi kiếm, rất muốn giết mấy người. Thấy máu tanh, ung dung một hồi tâm tình. Đáng tiếc trước mắt tràn đầy nhất điện quần thần, hoàn toàn nơm nớp lo sợ, dĩ nhiên để Đồng Trác không tìm được giết người cớ. Văn Yêu, ngươi nói nên làm gì? Lý Nho thân thể vẫn không được, rời đô Trường An thành, Quan Đông chư hầu lẫn nhau chinh phạt hòa mình, trong lòng hắn đối với hiện tại tình hình như thế rất là yên tâm. Đặc biệt là Cổ Hủ cho phép ti đãi giáo úy, toàn bộ cục thế an định an lành. Thái sư ở Mi Ổ ăn chơi chè chén, mình cũng ở nhà chậm rãi điều dưỡng. Viên Thuật đánh vỡ Trường An thành yên tĩnh, như vậy bạo tạc tính tin tức, giấu là không che giấu nổi. Thiên hạ chư hầu biết thấy thế nào chính mình vị nhạc phụ này đại nhân. Thái sư, việc này nhưng vì hai bước tiến hành. Lý Nho thanh âm đã không giống ngày xưa như vậy lanh lành, mang theo rõ ràng khàn khàn. Bước thứ nhất, hiệu lệnh thiên hạ chư hầu thảo phạt Viên Thuật, mặc kệ bọn hắn đánh thành cục gì mặt, đối với chúng ta không có một tia chỗ hỏng. Vừa nghe nói không có bất kỳ cái gì chỗ hỏng, Đồng Trác sắc mặt rốt cục đẹp đẽ một ít. Văn Yêu nói tiếp, bước thứ hai, khiến Ôn Hầu điểm lên 3 vạn Tây Lương thiết kỵ chuẩn bị xuất chinh. Một lòng cục diện có biến, chúng ta xuất kỳ binh, đem các đại chư hầu tận diệt, thiện chi thiện thì lại vậy. Thế nhưng là, Đồng Trác trầm ngâm một hồi hay là nói ra, chúng ta trước tiên không phát binh. Trường An thành ở các lộ chư hầu trong mắt, cái này ấn tượng biết không biết. Lý Nho biết rõ chính mình nhạc phụ là một sĩ diện người, nghe vậy không hiểu thong thả nói, Thái sư, Nho nói một cái đạo lý, liền giống với một đám người luận võ, tranh đoạt thiên hạ số 1, đại gia đánh náo nhiệt, võ công cao thâm người đụng đến tia lửa tung tóe, các loại tuyệt kỹ tầng tầng lớp lớp, mặc dù tốt xem, nhưng đại gia nhớ kỹ, là cuối cùng đứng ở trên lôi đài kia cá nhân, dù cho hắn không biết nửa điểm võ công. Một lời nói bỏ đi Đồng Trác trong lòng phẫn nộ, thấy Lý Nho nói không nói nhiều, người đã khạc thành một đoàn, cũng thấy không đành lòng, đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Hủ. Văn Hòa, người cũng tới nói một chút, cái này toàn triều văn võ, mỗ sẽ tin hai người các ngươi. Nói vô ý, người nghe hữu ý. Cổ Hủ khẽ ngẩng đầu, liền thấy thái sư phía sau âm gương mặt Lữ Bố, trong lòng cười cười. Cổ Hủ ra khỏi hàng, không nhanh không chậm nói, Văn Yêu lời nói đã nhất định Viên Công lộ thất bại, Mạnh Tử có mây, chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Hiện tại Thiên Tử ngay tại chúng ta trước mặt, Viên Công lộ mặc dù có Ngọc Tỷ, danh bất chính tất ngôn không thuận, phía kia Ngọc Tỷ nhưng thành tại họa đồ vật, buồn cười hắn nhưng nhìn không ra. Từ khi Ngọc Tỷ bị trộm, Đồng Trác trong lòng lúc nào cũng mong nhớ, chính mình tuổi tác không nhỏ, là một người thái sư lấy nuôi tuổi thọ chưa chắc không thể. Thế nhưng người có quyền cao chức trọng, sợ sẽ nhất là có tiếng mà không có miếng, như vậy trước đây bị khi phụ người liền biết cường thế đàn hồi, đồng thời ra tay vô cùng ác độc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.